Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 truyền thừa cho nàng lực lượng. Truyền thừa trong quá trình là không thể đánh gãy, nếu không bị phản vệ chính là hai người. Thiên Lan mặc dù là trong lòng hốt hoảng khá vậy không dám lộn xộn. Tiền bối nói Thiên Lan sẽ làm tốt, Thiên Lan chỉ có thể là như vậy trả lời. Hư Nguyên nhắm chặt hai tròng mắt đột nhiên mờ, trên mặt xuất hiện một mặt an tâm tươi cười. Hắn cuối cùng có thể đi tìm nàng, làm nàng cô độc như vậy nhiều năm, cuối cùng là muốn đoàn tụ. Lực lượng gián đoạn, Thiên Lan bị linh lực giam cầm thân mình một chút liền lơi lỏng xuống dưới. Nàng theo bản năng quay đầu lại, lại nhìn đến Hư Nguyên chậm rãi ngã xuống đi, kia dung nhan so phía trước già rồi rất nhiều. Thiên Lan chạy nhanh đỡ lấy Hư Nguyên, trong lòng kia cô ẩn ẩn dự cảm bất hảo không ngừng khuếch tán. Tràn ngập nàng cả trái tim phòng, tiền bối, vì cái gì? Thiên Lan trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn động, lấy Hư Nguyên thực lực liền tính là muốn truyền thừa cho nàng. Cũng có thể lưu lại một ít linh lực, như vậy hắn cũng có thể sống sót, chính là hắn lại đem trong thân thể sở hữu lực lượng đều cho nàng. Để cho nàng khó hiểu chính là vì cái gì Hư Nguyên muốn đem lực lượng truyền thừa cho nàng cái này. Bất quá gặp qua một mặt tiểu nha đầu, tràn đầy vẩn đục trong con ngươi lập lòe một mặt hoài niệm. Hư Nguyên trương trương cánh môi, rất nhỏ thanh âm từ trong cổ họng phát ra tới. Nha đầu, đáp ứng lão phu cần phải làm được. Đời này, lão phu cũng không ở thiếu người cái gì. Lão phu muốn đi tìm nàng. Hư Nguyên con ngươi dần dần tan rã, hơi thở ở Thiên Lan nhìn chăm chú hạ tách ra. Thiên Lan trong lòng không biết là cái gì tư vị, khó chịu, có đi, như vậy cường giả liền như vậy đã chết, huống chi vẫn là chính mình lão tổ tông, thổn thức, cũng có đi, đại lục này người trên nhìn như sinh mệnh dài lâu, chính là chết đi người đồng dạng là nhiều đếm không xuề. Hối hận, cái này cảm giác chiếm cứ nàng cả trái tim phòng, nếu là nàng không có tới tìm hắn, có lẽ hắn sẽ không phải chết. Hắn là bởi vì nàng mới chết, cứ việc Hư Nguyên là tự nguyện, nhưng nàng sẽ ở trong lòng nhớ cả đời. Kia màu lam trường mao đồ vật như mềm như bông sao biển. Chậm chậm bò lên trên giường, trường mao nhan sắc dần dần biến hóa thành màu trắng. Nó ghé vào Hư Nguyên ngực, trên người đột nhiên phát ra một trận bạch quang. Kia quang mang Thiên Lan rất quen thuộc, khế ước quang mang đại thịnh. Khế ước trận xuất hiện ở Thiên Lan dưới thân, Thiên Lan phát hiện này khế ước trận là phản truyền, đây là ở giải trừ khế ước, bình đẳng khế ước, chủ nhân sau khi chết, liền sẽ cùng khế ước thú tự động giải trừ khế ước. Khế ước thú tử vong cũng là đồng dạng, tồn tại một phương sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tồn. Quang mang lập lòe một lát liền biến mất không thấy. Ghé vào Hư Nguyên ngực trường mao đồ vật đã từ màu trắng thay đổi thành màu đen. Cuối cùng dừng hình ảnh ở màu đỏ thẫm. Này quỷ dị biến hóa xua tan Thiên Lan trong lòng hạ xuống cảm xúc. Nhân sinh không thể sống lại. Hôm nay Hư Nguyên là hạ quyết tâm muốn chết. Nàng ở như thế nào cũng ngăn không được. Chỉ có thể là làm tốt Hư Nguyên công đạo chuyện của nàng. Chiếu cố hảo này chỉ trường mao quái. Nó mau đem nó toàn bộ thân mình đều bao phủ, hoàn toàn nhìn không ra đôi mắt cái mũi cánh tay chân. Hơn nữa nó hành tẩu cũng như là động vật nhuyễn thể bò sát đi. Tốc độ thong thả giống như ốc sên, từ nay về sau ngươi liền đi theo ta đi. Thiên Lan duỗi tay sờ sờ kia màu đỏ trường mao quái. Vào tay rất là hoạt thuận, so với kia chút tơ lụa còn muốn nhu nị, phát ra này nhàn nhạt độ ấm. Nàng đụng vào làm nó co rúm lại một chút, theo sau lại lẳng lặng ghé vào Hư Nguyên ngực, vẫn không nhúc nhích, Thiên Lan đem Hư Nguyên phóng bình trên giường, vừa định đi ra ngoài tìm cái kia nữ tử, nàng còn không có xoay người, Hư Nguyên thân thể liền bắt đầu trở nên trong suốt lên. Bất quá mấy tức thời gian, trên giường đã không có Hư Nguyên thân ảnh, chỉ có kia chỉ màu đỏ trường mao quái ghé vào một kiện rách tung tóe trên quần áo. Thiên Lan đồng tử co chặt, trơ mắt nhìn Hư Nguyên biến mất, tại sao lại như vậy? Kẽo kẹt, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, ăn mặc mát lạnh nữ tử nhìn lướt qua trên giường, trong mắt hiện ra một mặt tối nghĩa. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, người cũng đừng quá khổ sở, nữ tử đi đến Dại Gia Thiên Lan bên người. Ôn nhu an ủi, không có phía trước mị sắc, lúc này nàng nếu là không mặc kia thân xiêm y đảo cũng là cái tiểu thư khuê các bộ dáng. Thiên Lan có chút cứng đờ chuyển động hạ, nhìn về phía nữ tử, đen nhánh trong mắt tựa hồ còn hư nguyên khuôn mặt, nàng giật giật cánh môi, lại là không có bất luận cái gì thanh âm phát ra. Nàng muốn hỏi cái gì? Hỏi nàng rõ ràng biết vì cái gì không ngăn trở, nhưng làm hư nguyên chết không phải nàng sao? Nàng có cái gì tư cách hỏi nàng? Nữ tử đem trên giường màu đỏ trường mao quái bế lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó phía sau lưng. Đây là Miêu Chín, nói vậy hắn đã đem nó giao cho ngươi. Miêu Chín bồi hắn cả đời, ngươi lưu tại bên người cũng hảo. Hắn lực lượng cũng không phải như vậy hảo khống chế. Ngươi cũng muốn cố lên, nữ tử đem Miêu Chín phóng tới Thiên Lan trong lòng ngực. Thiên Lan theo bản năng ôm lấy nó, màu đỏ trường mao buông xuống tại hạ phương. Miêu Chín chỉ giật mình, liền không ở động. Thiên Lan cảm giác được đến trong cơ thể lực lượng không an phận, làm nàng có cổ muốn phát tiết xúc động, chính là nàng sinh sôi ẩn nhẫn, này phân ẩn nhẫn làm nàng kia cũng nhìn nhiều vài lần Thiên Lan. Thiên Lan từ nhất phẩm hương ra tới thời điểm đã là nửa đêm. Nhất phẩm hương bốn phía vẫn như cũ là náo nhiệt phi phàm. Nữ tử kiều mị cùng nam tử khiêu khích thanh âm đan chéo ở bên nhau, giống như một khúc không hề kết cấu khúc. Thiên Lan trong đầu hỗn loạn, ánh mắt dại ra, ôm Miêu Chín lang thang không có mục tiêu đi ở trường trên đường. Nha, này tiểu mỹ nhân lớn lên còn khá xinh đẹp, vẫn luôn bàn tay to đột nhiên bắt được Thiên Lan cánh tay, Thiên Lan một cái nhưỡng thương liền hướng phía sau đảo đi. Bên tai có phong phất quá, nàng thân mình bị một người cao lớn nam tử ôm vào trong lòng ngực. Nam tử đầy mặt đáng khinh, từ trên xuống dưới đem Thiên Lan đánh giá cái biến. Thiên Lan Dại Gia con ngươi dần dần có tiêu cự, ngửa đầu coi trọng phía sau nam tử, con ngươi âm hàn làm kia nam tử phía sau lưng lạnh cả người. Nhưng đang xem đi khi, cặp kia linh động con ngươi nơi nào còn có kia cổ âm hàn. Hắn uống say nhìn lầm rồi sao? Nam tử lắc lắc đầu. Như vậy một cái tiểu cô nương sao có thể sẽ có như vậy ánh mắt. Nam tử an ủi chính mình một phen, đôi tay không thành thật ở Thiên Lan trên người du tẩu lên. Bốn phía người đối này thấy nhiều không trách, ở chỗ này người có thể có mấy cái là trong sạch. Này tiểu cô nương tuy rằng ăn mặc không tồi, nhưng là cũng không có khả năng là nhà ai đại tiểu thư. Như vậy vãn thời gian, tiểu thư khuê các ai sẽ đến nơi này. Răng rác, thanh thúy thanh âm vang lên, bao phủ ở ồn ào tiếng người chung, không có bất luận cái gì một người hướng bên này. Semonser nam tử khuôn mặt vặn vẹo, chậm rãi cùng Thiên Lan kéo ra khoảng cách, trắng nõn mảnh khảnh tay liền như vậy nhẹ nhàng nắm nam tử thủ đoạn. Mà nam tử tay đã vô lực cục xuống đi xuống, Thiên Lan trên mặt hiện ra một mặt cười lạnh, trong tay dùng sức, lại là răng rắc vài tiếng. Nam tử tức khắc kêu rên ra tiếng, a, người tới, mau tới người. Nam tử thanh âm cực cao, làm bốn phía người đều dừng lại tới nhìn về phía bên này. Có thể cho không ai tiến lên, nam tử khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía Thiên Lan, run run rẩy rẩy xin khoan dung, tha mạng, cô nãi nãi tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Phong tiểu nhân, thiếu gia, trong đám người đột nhiên chui ra mấy cái hạ nhân trang điểm người. Nhìn đến nam tử ngồi quỳ trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo xin khoan dung, tức khắc tức giận nhìn về phía Thiên Lan, không đợi kia nam tử lên tiếng, vài phần liền trực tiếp công hướng về phía Thiên Lan. Thiên Lan đặt ở nam tử, mũi chân nhẹ điểm, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng sau này thối lui vài bước. Lạnh lùng nhìn xông lên người. Linh lực lập lòe nhan sắc đem cái này trường phố chiếu đến càng là rõ ràng. Hoa tư nhiều màu, đám người trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng xa xa truyền khai. Những cái đó hành động nhạy bén người ở Thiên Lan xem ra lại là chậm muốn mệnh. Đen nhánh con ngươi không ngừng hiện lên quỷ dị hồng quang. quanh thân lưu chuyển một cổ mạnh mẽ lực lượng, làm người không dám tới gần. Thiên Lan trong cơ thể lực lượng đánh sâu vào nàng gân mạch. Muốn phát tiết ra tới, miêu chín màu đỏ trường mao không biết ở khi nào chuyển biến thành màu tím. Nó đột nhiên từ Thiên Lan trong tay thoát ly, Thiên Lan duỗi tay muốn đem nó vớt trở về. Chính là miêu chín tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền biến mất không thấy. Thiên Lan nhanh chóng ở đối diện kia mấy người trên người quét một vòng. Ở cuối cùng một người nơi đó thấy được miêu chín, nó trên người vốn là mềm mại lông tóc lúc này đã biến thành tiêm châm. Chính cắm ở người nọ ngực, máu tươi theo kia lông tóc biến thành tiêm châm chảy xuôi ra tới. Người nọ đầy mặt không thể tin tưởng, đây là cái gì đồ vật. Miêu chín thân hình lại lần nữa biến mất, bất quá chớp mắt thời gian, mấy người đều mềm mại kéo dài ngã xuống trên mặt đất. Miêu chín rơi xuống phía trước cái kia nam tử trên người. Mềm mại xúc cảm làm kia nam nhân một trận khủng hoảng. Liều mạng muốn làm ơn miêu chín, nhưng miêu chín thân mình giống như là dài quá rác hút giống nhau. Hắn như thế nào cũng làm ơn không xong, đây là cái gì quái vật, nam tử trong mắt hoảng sợ làm hắn bổn còn có thể xem khuôn mặt trở nên dữ tợn. Khó coi, tránh ra, không cần lại đây. Tránh ra, nam tử hoảng loạn thanh âm không ngừng vang lên. Bắt lấy nó, trong đám người lại lần nữa bộc phát ra giống to. Các màu linh lực hướng về nam tử bao phủ mà đi. Ở bên kia, mau ngăn lại nó, không ít người đều gia nhập chiến đấu. Những người này thấy Thiên Lan là cái tiểu cô nương. Bọn họ tuy rằng không biết miêu chín là cái gì linh thú. Nhưng là thấy nó lợi hại như vậy. Cho nên không ít người nổi lên tham lam chi tâm ni. Thiên Lan đen nhánh trong mắt lập lòe khác. Loại nhan sắc, nàng đứng ở ngoài vòng dường như nhìn một kiện cùng chính mình không có quan hệ sự. Nhưng Thiên Lan trong đầu không ngừng tiếng vọng hư nguyên nói. Hảo hảo chiếu cố nó, hảo hảo chiếu cố nó. Thiên Lan trong cơ thể lực lượng đột nhiên bùng nổ, trực tiếp đem ly nàng gần nhất hai người sốc phi. Trên người nàng thô bạo hơi thở không ngừng tăng thêm, những cái đó chảo miêu chín người đều ngừng lại, có chút sợ hãi nhìn về phía Thiên Lan. Thiên Lan kia trương khuôn mặt nhỏ thượng không có chút nào biểu tình. Thanh thanh lãnh lãnh, con ngươi chỉ nhìn chằm chằm lại bò hồi kia nam tử trên người miêu chín. Nàng thong thả hướng đi miêu chín, bốn phía người đều là sợ hãi nhường ra một con đường. Nàng sao lại thế này? Có người sợ hãi nhìn Thiên Lan, nhỏ giọng hỏi bên người người, vừa rồi trên người nàng tuy rằng có cổ làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Chính là cho người ta cảm giác chính là cái thùng rỗng. Nhưng hiện tại, trên người nàng kia cổ lệ khí, bọn họ cảm giác được cường giả mới có khí thế. Này tiểu cô nương bất quá 15 tả hữu, vì cái gì sẽ có như vậy cường hãn khí thế? Bốn phía người hai mặt nhìn nhau vài lần. Theo sau có người hét lớn, quản nàng sao lại thế này, bất quá một tiểu nha đầu, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ đánh không lại nàng. Cùng nhau thượng, không sai, cùng nhau thượng, hết chương.